Chương 69, tìm kiếm. Sdo nghe nổ kỳ lời nói, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đích sắc không sai. Bây giờ đối với cổ nổ hạ phát động toàn tuyến công kích, cổ nổ hạ nhất định sẽ phát động lưu thủ binh lực đến ứng đối bọn hắn, mà cho dù bọn hắn không công kích, cổ nổ hạ cũng không dám đem bộ phận này binh lực phái đi phong quốc. Trước mắt bởi vì tiền trạm bộ đội thất bại, cùng cổ nổ hạ khai chiến lời nói tình thế cũng không lạc quan, dù sao muốn cân nhắc đến làng mây sẽ hay không sau lưng đánh lén vấn đề, cho nên quan sát đích xác là lựa chọn tốt nhất. Đúng, tiền trạm bộ đội tình hình chiến đấu, tạm thời trước gáp xuống tới, còn có cái kia gọi hạ tạc kỳ do dinh nghị giả tình báo cũng không cần công bố ra ngoài, để xa nhận yên tâm cùng cổ nổ hạ khai chiến đi. Nô kỳ truyền đạt chỉ lệnh. Không thể để cho tiền trạm bộ đội gặp thảm bại tin tức, ảnh hưởng đến xa nhận bên kia chiến trường. Nếu như xa nhẫn cảm thấy tình huống không lạc quan, đồng nhiên triệt binh, kia cổ nổ hạ cũng hơn nửa sẽ không truy kích, như vậy liền không có lợi ích nhưng phải. Sdo trầm giọng nói, bất quá cái kia nhanh trắng con trai, trong tình báo vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi, liền có được lực lượng mạnh như vậy, tương lai có lẽ sẽ là cái đại phiền toái. Ỷ lại cấm thuật đạt được lực lượng mà thôi. Nô kỳ hai tay gấp lại ở trước ngực, lơ lửng giữa không trung, nói, không cần lo lắng quá mức. Cấm thuật cũng không phải tùy tiện có thể sử dụng ngươi năm đó nếu như không phải quá chuyên chú vào những cái kia cấm thuật, cũng không trở thành biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nghe tiền trạm bộ đội đông đảo nhị giả phán đoán, ký do trên chiến trường sử dụng lực lượng, cùng năm đó nhanh trắng cũng không giống nhau, loại kia trạng thái tuyệt đối không phải trạng thái bình thường, nhất định là sử dụng một loại nào đó cấm thuật. Sử dụng cấm thuật liền nhất định sẽ trả giá đắt. Đồ chính là trước kia quá ỷ lại cấm thuật, khiến sinh mệnh lực chịu đến tổn thương, trả cờ giả chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại trạng thái, không cách nào lại tăng lên cùng tiến bộ. Quá phận ỷ lại cấm thuật nì giả, là rất khó trưởng thành đến nhất định cấp độ, ví dụ như vậy tại giới nì giả nhiều vô số kể. Kỳ do tại 10 tuổi cái tuổi này liền dám sử dụng cấm thuật, nhìn như kinh diễm vô cùng, nhưng theo nổ kỳ là một kiện ngu xuẩn hành vi, giống nhau nì giả đến thực lực khó mà lại đề thăng thời điểm. Lại đi tiếp xúc cấm thuật mới là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên nhìn như uy hiếp rất lớn, nhưng này hơn phân nửa là mặt ngoài hiện tượng. Mà cho dù không có tác dụng phụ, vậy cũng nhất định có nhược điểm, tìm tơ y nhược điểm liền có thể phá giải đã không có nhược điểm, cũng không có tác dụng phụ cấm thuật, là tuyệt đối không tồn tại. Sdo lắc đầu, nói, lời tuy như thế, nhưng tóm lại là cái phiền phức, cấm thuật nhược điểm cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Nô kỳ chắp tay trôi nổi, nói, chúng ta không hành động lời nói, cổ nổ hạ có lẽ sẽ đem hắn điều động đi phong quốc chiến trường, để xa nhận thay chúng ta tìm hắn nhược điểm liền tốt, nói không chừng còn có thể giải quyết đi. Nô sờ lên cái cảm, nói, cũng không biết tình huống có thể hay không như vậy phát triển. Cổ nổ hạ tiền tuyến doanh địa, trung ương trong doanh trướng. Khoảng cách phía trước chiến đấu đã qua gần nửa tháng, làng đá bên kia từ đầu đến cuối không có truyền đến động tĩnh, cũng không có khá lớn động tác. Xem ra nham nhẫn trong thời gian ngắn không có hành động. Họ rồ sĩ mà nghe đến từ làng lá bên kia cung cấp tình báo, cùng với trong đội ngũ gần nhất liên quan tới thảo quốc xâm nhập cùng thăm dò, này một tiếng, nói, đệ tam sủ chỉ cả tên kia hẳn là muốn chờ xem chúng ta cùng làng cắt quyết chiến kết quả, rồi quyết định hành động như thế nào. Kỳ do nhìn xem địa đồ, chậm rãi nói, nếu như làng đã cùng làng mây kết minh, liên hợp công kích chúng ta, làng sương mù hơn phân nửa cũng sẽ xé bỏ phía trước hiệp định, cục diện liền nguy hiểm đu nở dê vở ơ y á họ rổ xì mà gật gật đầu, mang theo trào phung nói, nhưng thật đáng tiếc, thủ chỉ cả lao hổ ly kia sẽ không làm như thế, hắn chỉ biết nghĩ hết biện pháp bảo tồn thực lực của mình, hơn nữa hắn cũng không dám dễ dàng như vậy phát động toàn diện tiến công, dù cho thật có thể cùng Vân Nhẫn kết. Mình, cũng vô pháp tín nhiệm Vân Nhẫn. Chính là bởi vì các đại thôn ở giữa không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Không có khả năng tùy tiện tạo thành liên quân, chúng ta cổ nổ hạ mới có thể chiếm cứ khổng lồ nhất tài nguyên. A nghe được gò rổ si mà bổ sung, kỳ giọt khẽ gật đầu. Đích xác là như thế này. Cổ nổ hạ thực lực hôm nay cố nhiên cường đại, nhưng nếu như tứ đại thôn nỉ dạ thật liên hợp công kích, dù là có hắn cái này biến số tồn tại, đều biết rất khó ứng đối. Có thế tứ đại thôn nỉ dạ lẫn nhau ở giữa căn bản là không có cách làm đến tin tưởng lẫn nhau. Cho nên như thế nào đi nữa vây công cổ nổ hạ, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ lưu lại một bộ phận binh lực để phòng lẫn nhau, mà dạng này lời nói cổ nổ hạ liền có thể chịu nổi công kích, đây cũng là bình thường phát triển tiếp, Cổ Nộ Hạ sẽ lấy được 3 trận chiến thắng lợi nguyên nhân căn bản. Tất nhiên làng đá trong thời gian ngắn không có động tĩnh, ta nghĩ rời đi doanh địa một chuyến, đi lấy cái thanh kia kiếm cỡ xạ nạt coi như nham nhẫn có động tĩnh, hẳn là cũng còn kịp trở về. Kỳ do nhìn về hướng họ Orochimaru. Làng đá không có động tác, bây giờ là đi lấy kiếm cỡ xạ nạt tốt nhất thời khắc, bằng không mà nói ở loại này hỗn loạn thời kỳ chiến tranh, không cách nào xác định cái thanh kia kiếm cỡ xạ nạt có thể hay không bị thế lực khác cướp đi. Đi thôi. Lấy kỳ do trình độ của ngươi, ta nghĩ hẳn là cũng không cần nhắc nhỏ ngươi cẩn thận một chút ha ha ha. Orochimaru lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung. Kiếm cỡ xạ nạt tin tức là hắn cho kỳ do. Hiện tại QNZ đích xác là cái thích hợp đi lấy thời cơ, dù sao làng đá trong thời gian ngắn sẽ không có động tác, hơn nữa cái thanh kia kiếm cỡ xạ nạt vị trí địa phương QNZ khoảng cách thảo quốc cũng không xa. Mấu chốt nhất là, hắn xem chừng dùng không được mấy ngày, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nên sẽ đem kỳ do điều động đi phong quốc bên kia chiến trường. Bởi vì nham nhẫn chậm chạp không có động tác, có hắn cùng mặt tổ dai ở chỗ này, cũng đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận có khả năng xuất hiện đột phát tình huống, không cần thiết để kỳ giọt QNZ lưu tại nơi này. Để kỳ giọt đi phong quốc chiến trường đi đối phó xa nhẫn, là thích hợp nhất lựa chọn, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đại xác suất sẽ như vậy điều động. Kỳ giọt gật gật đầu, thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất. Orochimaru cung cấp liên quan tới kiếm cỡ xạ nạt tình báo, là ở thảo quốc cùng vũ quốc chỗ giao giới, nơi đó có một đám thế lực. Trong đó nỉ dạ có chút gần giống như gia nhập hạ cắt sủ kỷ phía trước góc độ, là do một chút phản bội nỉ dạ cùng độc lập nỉ dạ tạo thành, ngụy trang thành một cái bình thường thôn sống nhỏ, lấy thế giới ngầm các loại hắc ám nhiệm vụ là sinh. Cái thế lực này so sánh ẩn nấp, hơn nữa lại ở vào biên cảnh, tăng thêm cũng không to lớn, cho nên một mực cũng không có gây nên vũ nhận thôn cùng thảo nhận thôn chú ý. Họ rổ xỉ mà cũng là tại siêu tập liên quan tới kiếm cỡ xạ nạt tình báo trong quá trình. Ngoài ý muốn biết được cái thế lực này thủ lĩnh nà mở giữ một thanh kiếm cỡ xạ nạt, cho nên đặc biệt ghi xuống. Mấy ngày sau, Kỳ Do đến chỗ kia thôn xóm. Thôn xóm có vẻ hơi quặng cũ é, trên đường phố cơ bản không nhìn thấy có cái gì người đi đường, từng nhà đều đóng cửa không ra, nhìn qua tựa như là một cái trong chiến tranh run lẩy bẩy phổ thông thôn xóm. Lúc này Kỳ Do mặc một thân áo mưa, mang theo mũ rộng vành, từ thôn xóm bên ngoài đi đến. Rất nhanh liền phát giác được có người ở âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Mà người chú ý hắn mang đến cho hắn một cảm giác, không quá giống là người bình thường. Quả nhiên có chút vấn đề.